Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1252, thiếu sót. Lão đại, rốt cuộc tìm được ngươi. Lão đại, ngươi cũng không thể bỏ lại chúng ta à. Lão đại, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Một khuôn mặt mờ mịt dò xét cảnh vật chung quanh Triệu Bình đám người. Nhìn thấy Dương Phong trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: các ngươi là thế nào thông qua phá pháp tiễn trận cùng khôi lỗi quân đoàn ngăn trở? Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn Triệu Bình đám người, Dương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi: vô luận là phá pháp tiễn trận vẫn là khôi lỗi quân đoàn, Dương Phong đều không nhận Triệu Bình đám người có bất kỳ người có thể xông qua. Chớ nói chi là không một người thương vong toàn bộ xông qua. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Bình, Lý Hải, Triệu Bình đám người nhao nhao đem cảm kích cùng cặp mắt kính nể nhìn về phía Trịnh Đào trên người. Thuận ánh mắt của mọi người, Dương Phong đem sự chú ý ném đến Trịnh Đào trên người nói: Trịnh Đào, ngươi cho ta nói các ngươi là thế nào thông qua phá pháp tiễn trận cùng khôi lỗi quân đoàn. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía chính mình trên người, đang nghe Dương Phong tra hỏi, Trịnh Đào khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói: lão đại, kỳ thực rất đơn giản, vô luận là phá pháp tiễn trận vẫn là khôi lỗi quân đoàn, đều là khôi lỗi môn thiết trí tự động vũ khí phòng ngự, cần phát động mới có thể phát huy ra tác dụng, chỉ muốn chúng ta không phát động liền có thể nghênh ngang thông qua. Đi qua nghiên cứu cẩn thận cùng khảo thí, ta phát giác chỉ muốn chúng ta nằm sấp trên mặt đất hành tẩu liền sẽ không phát động phá pháp tiễn trận cùng khôi lỗi quân đoàn. Bởi vậy chúng ta liền nằm sấp trên mặt đất, từ từ bò, thông qua được phá pháp tiễn trận cùng khôi lỗi quân đoàn phòng thủ, đi tới cái kia thần bí thạch ốc, phía sau bị một đoàn năng lực truyền tiễn đến nơi đây. Nghe được Trịnh Đào giải thích, Dương Phong sắc mặt dị thường cổ quái, mất tự nhiên hỏi: dạng này cũng được? Hắn bỏ ra tốt đại công pháp, mới từ phá pháp tiễn trận cùng khôi lỗi quân đoàn phòng thủ bên trong vượt qua, mà Trịnh Đào một đoàn người lại vẻn vẹn nằm sấp trên mặt đất, vô cùng dễ dàng bò tới. Cái này khiến Dương Phong dị thường không nói gì. Đối với phát giác chỗ sơ hở này, Trịnh Đào cũng vô cùng bội phục. Đúng vậy à, lão đại, chúng ta chính là như vậy tới. Trịnh Đào huynh đệ thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng mà đầu rất tốt làm. Nếu như không phải hắn, chúng ta nói không chừng còn ở bên ngoài chờ lấy lão đại đây. Giống như không nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ cổ quái, một bên Triệu Bình đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra: không sai, rất không tệ, đầu xác thực rất dễ sử dụng. Dừng lại một chút đằng sau, Dương Phong đi đến Trịnh Đào bên người, đưa tay tại hắn bả vai bên trên gắng sức chụp vài cái, lớn tiếng tán dương: lão đại, nơi đây là địa phương nào? Nhận được Dương Phong tán thưởng, Trịnh Đào trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhìn quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, hướng Dương Phong dò hỏi: đi, ta phát hiện một chút bảo vật, cho các ngươi đổi một thân trang bị. Dương Phong không có trả lời Trịnh Đào tra hỏi, mà là nói sang chuyện khác: dừng lại, các ngươi có hay không thấy qua chấp pháp tiểu đội tiến vào quặng mỏ Cảm Ơn Thà? Phát giác phía trước một cái hoàn thành một tháng nhiệm vụ, chuẩn bị ra quặng mỏ nghỉ ngơi tiểu đội, lớn tiếng hô: chưa thấy qua. Nghe được Cảm Ơn Thà gọi hàng, tiểu đội ngừng tiến lên. Một tên cởi trần đại hán vượt qua đám người ra, nhìn Cảm Ơn Thà một cái, nhàn nhạt nói ra: chưa thấy qua, xin nhường một chút, chúng ta còn vội vàng trở về bên ngoài đây. Ta hỏi các ngươi gặp qua chấp pháp tiểu đội chưa vậy? Nghe được tên kia đại hán lời nói, Cảm Ơn Thà thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến tên kia đại hán bên người. Phải tay nắm lấy hắn cổ áo, trong mắt lóng lánh hung ác ánh mắt, lớn tiếng chất vấn, buông ra lão đại của chúng ta. Nhìn thấy cảm ơn thà bắt lấy tên kia đại hán, hắn tiểu đội của hắn thành viên, nhao nhao lớn tiếng kêu la lên. Trong đó một chút thành viên càng là đem giơ lên trong tay sẻng sắt, chuẩn bị hướng cảm ơn thà khởi xướng tiến công. Ồn ào, nghe được lông đen đại hán tiểu đội thành viên kêu la thanh âm, cảm ơn thà trong mắt hàn quang một thân, giận quát một tiếng, tay trái tùy ý vung lên, hơn 10 đạo lăng lệ cực điểm cương khí kiếm mang bắn ra, chui vào đại hán tiểu đội 9 tên thành viên trong đầu, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khóe miệng tràn ra ân máu đỏ tươi, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nói cho ta, có hay không thấy qua chấp pháp tiểu đội? Tiện tay xử lý 9 tên thợ mỏ đằng sau, cảm ơn thà trong mắt hung quang càng sâu, một cỗ bức người sát khí từ hắn trên người phóng xuất ra, làm đại hán toàn thân phát run, run run khắc khắc nói ra, gặp qua, bọn họ tiến vào cái kia cái lối đi, cái này cái đại hán đào quáng điểm đào quáng, ngay tại Dương Phong đào quáng điểm đào quáng thông đạo phụ cận. 12 chấp pháp tiểu đội tiến vào Dương Phong đào quáng điểm đào quáng thời điểm bị đại hán nhìn thấy, ngươi có thể đi chết. Nhận được mình muốn tin tức đằng sau, cảm ơn thà trong mắt hung quang quê mùa, tay phải cương khí phun ra nuốt vào, một đoàn lăng lệ cực điểm cương khí tràn vào đến đại hán thể nội, nổ tung lên, đem hắn huyết nhục kinh mạch đều phá hủy, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kinh mạch toàn thân đều đoạn, thất khiếu chảy máu mà chết. Xử lý tên kia đại hán đằng sau, cảm ơn thà thân hình khẽ động, như thiểm điện hướng về Dương Phong đã từng chỗ lấy quạng điểm trúng kích bắn đi. Nhìn xem trống chảy yên tĩnh im lặng lấy quạng điểm, cảm ơn thà cái mũi hơi động một chút, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn vào đến hắn trong lỗ mũi, khiến cho nhướng mày, biết rõ nơi đây trước đây không lâu đã từng phát sinh qua chiến đấu. Sau một lát, cảm ơn thà một trưởng đánh nát một đống đá vụn, phát hiện Tạ Cường thi thể, phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm, hai tay hỗn loạn vung vẩy, một cỗ lăng lệ cực điểm cương khí từ hắn trong hai tay bắn ra, rơi vào bốn chu kiên cứng rắn vách đá bên trên, làm vách đá cứng rắn không ngừng rơi xuống từng khối tảng đá lớn. Ô, phát tiết một trận, từ phẫn nộ trạng thái bên trong khôi phục như cũ, cảm ơn thà. Nhìn xem tại chính mình cương khí công kích phía dưới, không có một tia dấu vết cổ lão cửa đá, không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Những trang bị này, các ngươi một người chọn lựa một bộ. Tại Diệp Tuyền chỉ dẫn phía dưới, Dương Phong mang theo Triệu Bình đám người đi tới một gian cỡ nhỏ kho vũ khí bên trong. Chỉ vào đầy đất các thức tinh thạch trang bị, ý cười đầy mặt đối với Triệu Bình đám người nói, lão đại, những trang bị này đảm nhiệm chúng ta tùy ý chọc. Nhìn xem chồng chất như núi, tản ra mãnh liệt pháp thuật ba động các thức trang bị, Triệu Bình cố nén tâm tình kích động trong lòng, một khuôn mặt không xác định nhìn xem Dương Phong dò hỏi. Triệu Bình vừa mới nói ra, Lý Hải đám người nhao nhao thu hồi nhìn về phía đầy phòng trang bị con mắt, dùng vô cùng nóng cùng khát vọng ánh mắt nhìn Dương Phong, chờ đợi Dương Phong đáp lời. Mặc dù bọn họ nghe được Dương Phong lời nói, nhưng bọn họ còn là sợ lỗ tai của mình nghe lầm. Hy vọng Dương Phong có thể lần nữa nói một lần. Pháp khí dị thường chân quý, giá cả đắt vô cùng. Bọn họ những thứ này đã từng chán nản mạo hiểm giả dong binh, chỉ có thể ở trong mộng muốn nghĩ, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời bản thân có thể ủng có một bộ pháp khí. Các ngươi không có nghe lầm, nơi này trang bị các ngươi tùy ý chọn lựa, một người một bộ, không cho phép lấy thêm. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi xuống chính mình trên người, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, lão đại vạn tuế, lão đại uy vũ, lão đại anh minh. Nhận được Dương Phong sau khi xác nhận, Triệu Bình đám người rối rít lớn tiếng reo hò lên, cũng nhanh chóng nhào về phía đầy đất pháp thuật trang bị bên trong, chọn lựa mình thích vũ khí trang bị. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn chọn lựa vũ khí trang bị Triệu Bình đám người, Dương Phong không có gia nhập đến bọn họ hàng ngũ bên trong, chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn. Dương Phong đám người chỗ cỡ nhỏ kho vũ khí là Khôi Lỗi Môn để lại số ít kho vũ khí một trong. Bên trong có dấu đại lượng tinh thạch vũ khí, cũng có thể nói là pháp thuật vũ khí. Có điều, những thứ này tinh thạch vũ khí cùng tinh thần đại lục thịnh hành pháp thuật vũ khí có chút không giống. Pháp thuật vũ khí là tu sĩ sử dụng một chút tài liệu chân quý, động dùng pháp lực luyện chế mà thành, cũng lấy tinh thạch hoặc ma hạch vì năng lượng hạch tâm vũ khí. Chủ yếu chia làm hai đại chủng loại, một loại là tu sĩ chuyên dụng vũ khí, cần tu sĩ làm dùng pháp lực thao túng, một loại là bất luận người nào cũng có thể sử dụng vũ khí. Cái này pháp thuật vũ khí đa số phong ấn một loại hoặc mấy bên trong pháp thuật. Người sử dụng chỉ cần đem hắn phát động, liền có thể phóng xuất ra pháp thuật vũ khí bên trong phong ấn pháp thuật. Sử dụng trình độ cực kỳ có hạn, phần lớn đều là một chút quý tộc người giàu có sử dụng. Mà tinh thạch vũ khí nhưng là sử dụng tương đối phổ thông tài liệu luyện chế mà thành. Lấy tinh thạch vì năng lượng hạch tâm vũ khí, chủ yếu chia làm tam đại chủng loại. Một loại là tu sĩ chuyên dụng vũ khí, cùng pháp thuật vũ khí không kém bao nhiêu. Một loại là võ giả chuyên dụng vũ khí, có thể phóng đại chiến sĩ nội lực trong cơ thể, thật tức giận, chân nguyên, cương khí, khiến cho phát huy ra uy lực lớn hơn. Một loại là người bình thường sử dụng vũ khí, có thể đem trong tinh thạch năng lực chuyển đổi thành cường đại lực công kích, đồng thời 10 phần bền bỉ. Loại vũ khí này xuất hiện để người bình thường nắm giữ uy hiếp tu sĩ cùng võ giả lực lượng, cũng là tu sĩ cùng võ giả chán ghét nhất vũ khí. Rất nhanh, Triệu Bình đám người nhau nhau chọn lựa ra thích hợp bản thân tinh thạch vũ khí. Đầy khuôn mặt hưng phấn trở về tới Dương Phong bên người, cười ngây ngô không thôi. Đi, ta mang các ngươi đi sân huấn luyện, để các ngươi làm quen một chút trên người vũ khí trang bị. Nhìn thấy Triệu Bình bọn người chọn lựa tốt vũ khí của mình, Dương Phong một khuôn mặt ý cười mở miệng nói, tinh thạch vũ khí uy lực mạnh mẽ, chỉ cần Triệu Bình đám người quen thuộc trên người tinh thạch vũ khí, cũng đem nhạy bén vận dụng, sức chiến đấu chắc chắn tăng lên rất nhiều, vượt cấp mà chiến cũng không phải khó khăn gì sự tình. Mà Triệu Bình đám người sức chiến đấu tăng lên, đối với Dương Phong khống chế sửa sang tòa núi quặng, đem quặng mỏ thủ vệ toàn bộ tiêu diệt kế hoạch, có đặc biệt tác dụng tích cực, đem Triệu Bình đám người mang đến một cái cực lớn sân huấn luyện, để bọn họ hào hào huấn luyện, quen thuộc trên người trang bị. Đằng sau, Dương Phong liền rời đi sân huấn luyện, đi đến một gian đoán tạo thất bên trong. Kho vũ khí bên trong rất không có nhiều sai tinh thạch trang bị. Người tại sao không chọn lựa mấy món? Diệp Tuyền trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong bên người, chớp chớp ánh mắt linh động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc mà hỏi. Kho vũ khí bên trong những cái kia tinh thạch trang bị quả thật không tệ. Thế nhưng là không phải căn cứ bên trong tinh phẩm, ta muốn căn cứ bên trong tinh phẩm vũ khí, ngươi có thể đưa cho ta mấy món sao? http://www.sop.com.txt/90316/20.727.967. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.